còn có hai bảo bối của chúng ta, bọn hắn cũng sẽ tham chiến a. Ái Liên Na bổ sung nói, nguyên lai là 4-1. Ác É Na nói thẳng không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta sắp tấn công đây. Theo sau nàng liền cầm vũ khí của mình trên tay, lãng lặng chờ đợi động tĩnh của đối thủ. Đến đây đi, chúng ta tùy thời phụng bồi. Mân Nhi nói xong, cùng với Ái Liên Na bày ra tư thế phòng ngự. Chỉ thấy các nàng đưa lưng về nhau phiêu phù trên không trung, mỗi người đều đem hóa diễm sở trường của mình phóng ra hộ thân. Từ bi hóa của Ái Liên Na, tinh thuần không tạp chất, như ẩn như hiện, âm hỏa của Mân Nhi thì đen kịt, mông lung giống như hư hỏa nhưng uy lực lại kinh người. Hai con hùng miêu phía dưới cũng sẵn sàng nghênh địch, thân hình uy vũ trong trạng thái chiến đấu trực tiếp đem cây cối xung quanh dồn qua một bên. Bốn con mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm Ác É Na, xem ra bọn nó cũng cảm thấy sự nguy hiểm và cường đại của người trước. Trước khi các nàng xuất chinh, ta có đem một vài tình huống của Ác É Na nói cho các nàng, bao gồm năng lực của ba phân thân, thuộc tính cơ bản của ba kiện thần khí. Cuối cùng cảnh cáo các nàng nhất định phải tử thủ, chuyên tâm phòng ngự là được rồi. Ngàn vạn lần đừng có chủ ý chủ động tiến công, như vậy sẽ chết rất khó coi, cho nên bọn họ mới cẩn thận như vậy. Tu luyện mấy thứ đó cũng không kém a. Ác É Na chân thành khích lệ nói, đặc biệt là hỏa diễm của Ái Liên Na, thật sự là cường đại ngay cả ta cũng đố kỵ. Sở thì nhanh chóng đầu hàng đi. Mân Nhi cười lạnh nói, làm ra vẻ bình phẩm người khác, ta muốn hỏi là ngươi có tư cách đó hay không? Được. Ác É Na bị Mân Nhi nói cho tức giận, nói, ta đây trước hết để cho ngươi nhìn xem, ta có tư cách đánh giá các ngươi hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 639, hết sức chật vật. Theo tiếng gầm lên giận dữ của Ác É Na, nàng đột nhiên phân làm ba, sau đó tấn công về phía hai tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Ba Ác É Na tay cầm một thương một còn một quyền trượng dựa theo vị trí tam tài trận pháp, đồng thời trọng điểm vây công Mân Nhi. Về phần Ái Liên Na thì bị một thuẫn bài trôi nổi gần không trung ngăn trở. Nàng đã sớm từ ta biết được sự lợi hại của trí tuệ chỉ thuẫn, biết tấm chắn thần khí này có thể phản lại hết thây công kích, cho nên không dám ngạnh kháng, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát ra sự ngàn trở của thuẫn bài đến cứu vây Mân Nhi. Đáng tiếc nàng vẫn bị trễ không ít thời gian, mà Mân Nhi lúc này đã bị ba Ác É Na vây ở chính gần. Nàng nằm mơ cũng không thể ngờ tốc độ của Ác É Na có thể nhanh đến như vậy. Trên thực tế, Ác É Na lúc ấy là lợi dụng vết nữ tờ không gian tiến hành di động, cho nên nhìn chậm, kỳ thật trong nháy mắt đã đi tới. Kỹ xảo có thể mê hoặc địch nhân như vậy có thể đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Đây là một trong những kỹ xảo chiến đấu cấp cao nàng tự nghĩ ra. Mân Nhi chính là bị nàng tính kế như vậy. Tiểu cô nương chưa kịp chuẩn bị tâm lý, trong lúc vội vàng, cũng chỉ đành đem hết toàn lực ra chống đỡ ba kiện thần khí kia. Đừng nói nàng tay không, cho dù cầm thuẫn bài nàng cũng không thể đỡ được chiêu số tinh diệu của Ác É Na a. Đó đều là do ta một tay dạy cho. Hơn nữa thêm vào tam tài trận, một khi triển khai, lại càng sắc bén vô cùng. Mân Nhi căn bản không ngăn cản được, ma pháp hộ bích lại càng dễ dàng sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt nàng đã bị trúng mấy chục chiêu của Ác É Na. Sau đó cả người như nhũn ra từ phía trên rơi xuống trên lưng hùng miêu. May mà Ác É Na hạ thủ lưu tình, bị thương nhưng không phế. Nếu như thật sự là chiến đấu sinh tử, thì vào thời điểm này Mân Nhi chỉ là cái xác không hồn. Bất quá tiểu nha đầu cũng thực kiên cường, bị đánh đến thảm như vậy nhưng một tiếng cũng không kêu. Cơ hồ lập tức đứng trên lưng hùng miêu, vừa dùng thể chất ma tộc đặc hữu của mình chi ngoại thường, vừa bàn ra đừng đạo minh hỏa âm phong, giúp đỡ Ái Liên Na ngăn cản tập kích của Ác É Na. Muốn nói phòng ngự, thì phải nói đến Ái Liên Na. Tiểu cô nương sau khi thấy tình cảm bi thảm của Mân Nhi cũng không dám khinh thường nữa. Lấy ra Bạch Sơn thuẫn bài, liều chết ngăn cản thế công như thủy triều của Ác É Na. Ái Liên Na khác với Mân Nhi là một pháp sư, lực công kích cực mạnh nhưng mà cận chiến thì rất kém, cho nên Ác Ế Na mới dễ dàng thoải mái đánh rơi Mân Nhi như vậy. Còn Ái Liên Na là một cuồng tín giả, coi như là nửa chiến sĩ, dùng tới thuẫn bài không ngờ đỡ được 5 thành công kích của ba Ác Ế Na. Mà ma pháp thuẫn của nàng lại đặc biệt mạnh mẽ, thay nàng đỡ được 3 thành công kích. Còn lại 2 thành, Ái Liên Na rõ ràng dựa vào thân thể mạnh mẽ của chính mình ngạnh kháng. Hơn nữa Hùng Miêu và Mân Nhi hỗ trợ kiềm chế, vì thế Ái Liên Na không ngờ ở gần không trung đối công với Ác Ế Na đến mấy phút. Tuy rằng Ái Liên Na bị đánh đến cả người toàn vết thương, nhưng mà vẫn không quên dùng Hắc Thủy Kiếm tiến hành phản kích. Điều làm cho Ác Ế Na rất kinh ngạc, thầm nói. Thật không nghĩ tới tiểu nha đầu này có tiềm lực như thế, chẳng thể trách trẻ tuổi như vậy đã được Vong Ưu Thu làm thần thị. Vậy để ta nhìn coi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Nghĩ vậy thế công của Ác Ế Na lại gia tăng, lúc này nàng cơ hồ là toàn lực xuất thủ, không chỉ có lực đạo mãnh liệt như núi, hơn nữa góc độ cũng càng thêm sắc bén. Rốt cục, Bạch Sơn thuẫn bài chịu không nổi thế công mãnh liệt như thế, trực tiếp bị đánh nát, mảnh vụ rơi đầy đất. Ái Liên Na đương trường ngây người, đây là bảo bối lần đầu tiên ta tặng cho nàng, nàng luôn coi đây là bảo bối mang ý nghĩa kỷ niệm. Nhìn thấy nó vỡ trên tay mình, trong lòng nhất thời có một cảm giác mất mát. Ác Ế Na thì không biết điều này, nàng nhìn thấy Ái Liên Na tại thời điểm chiến đấu không ngờ ngẩn người, lập tức phi thường thất vọng, có chút cảm giác hận luyện sắt thành thép, vì cho Ái Liên Na một cái giáo huấn khắc sâu, làm cho sau này không phạm sai lầm tương tự nữa. Ác Ế Na cho Ái Liên Na ăn một đòn nghiêm trọng như gió bão mưa rào, trực tiếp đem Ái Liên Na đánh thành đầu heo. Nguyên bản Ác Ế Na nghĩ đến đây ít nhất có thể làm cho Ái Liên Na ổn định lại. Nhưng không ngờ sau khi rót xuống Ái Liên Na rất nhanh lại lần nữa bỏ lên. Hơn nữa tổn thương trên người đã hoàn toàn hồi phục. Nàng đau lòng cầm mảnh vụn của thuẫn bài, nước mắt chảy ra ào ào, giống như là hài tử bị người ta phá đồ chơi. Lập tức giận dữ hét lên, ta đánh chết đồ hỗn đản nhà ngươi. Ác Ế Na thế mới biết chính mình đã phạm phải chuyện điên rồ. Bất quá, sự tình đã đến nước này cũng không thể dừng lại giải thích a. Vẫn là trước tiên phóng tay giáo huấn nàng một chút. Dù sao ngày sau tự nhiên có người giúp nàng giải thích. Về phần khối thuẫn bài kia, chỉ cần thu thập mảnh vụn, nhiều nhất chẳng qua là đúc lại một lần nữa. Không có gì lớn, chẳng thà nhân cơ hội này, cho nàng một bài học. Miễn cho nàng ngày sau luôn xúc động. Nghĩ vậy, Ác Ế Na hạ quyết tâm, vài chiêu đã đem Ái Liên Na đang xúc động đánh ngục xuống. Nhưng mà Ái Liên Na quả thật là ừ ảo bò, mỗi lần bị đánh ngục xuống là lại một lần nữa đứng lên. Phòng ngự biến thái cùng lực khôi phục của Ái Liên Na vào lúc này đặc biệt hữu hiệu. Ác Ế Na đánh cũng đã có chút nương tay, nhưng mà người ta cũng không hề có việc gì. Ác Ế Na cũng ăn không tiêu sự bền bỉ của Ái Liên Na. Nàng phỏng đoán, chỉ sợ cường độ thân thể của Ái Liên Na, bao gồm lực lượng, phòng ngự cùng lực khôi phục đều có thể so sánh với một con long tộc trưởng thành. Kết luận này ngay cả Ác Ế Na cũng giật mình không thôi. Mân Nhi mở đầu còn khuyên bảo Ái Liên Na đừng xúc động, nhưng mà Ái Liên Na căn bản không nghe, bất đắc dĩ. Mân Nhi đành phải cùng Hùng Miêu gia nhập trận loạn chiến này. Đáng tiếc bọn họ không có sự phối hợp, bị Ác Ế Na chia ra đánh từng người. Chẳng qua Ác Ế Na hạ thủ lưu tình, mới không xuất hiện thương vong thôi. Tóm lại, trận chiến này đánh từ lúc ban ngày thẳng đến khi trời tối đen. Mân Nhi đã trực tiếp bị đánh ngục xuống, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Hai con Hùng Miêu cũng hô hấp nặng nề, trên thân thể đều là dấu vết bị người đánh, lòng trên người bọn hắn đều bị mồ hôi và máu loãng thấm ướt, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà Ác Ế Na cũng là hít thở khó khàn, chỉ có Ái Liên Na vẫn còn lực lượng tái chiến. Ác Ế Na phục nàng ta rồi, mỏi mệt khoát tay nói hôm nay mệt rồi, ngừng đánh một ngày, buổi sáng ngày mốt, tại địa phương cách chỗ này 60 làm dặm về hướng đồng, chúng ta lại tiếp tục. Nói xong, cũng không đợi Ái Liên Na đáp ứng, trực tiếp hóa làm một đạo kim quang rời đi. Nàng xem như hoàn toàn sợ Ái Liên Na, tiểu nha đầu này bị Ác Ế Na đánh trên vạn lần, nhưng vẫn còn sung sức. Ngay cả bản thân Ác Ế Na cũng mệt chết đi được, nếu như đây là sinh tử quyết đấu. Ác Ế Na đã sớm dùng lực không gian đem Ái Liên Na phân thây, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể đả thương này. Vì thế cái loại chiến thuật liều chết này của Ái Liên Na lại làm khó Ác Ế Na. Thật vất vả tới lúc trời tối, nhanh chóng kiếm cớ chạy trốn. Đáng giận, chạy thật nhanh. Ái Liên Na đuổi không kịp, dậm chân một cái. Sau đó tức giận nói, ngày mốt gặp lại, nhất định phải đánh cho nàng ta khuôn mặt nở hoa. Ái Liên Na, Mân Nhi nằm thẳng cẳng ở một bên hữu khí vô lực kêu, ta ở đây. Ái Liên Na đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới đem Mân Nhi đỡ ngồi dậy. Quan tâm hỏi, Mân Nhi, ngươi làm sao thế? Không sao chứ? Không sao, xương cốt cả người ta đều nát như rồi. Mân Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói, nữ nhân biến thái kia đi rồi sao? Ân, chạy mất rồi, thật đáng giận. Ái Liên Na oán hận nói, chạy trốn. Mân Nhi kinh ngạc nói, rõ ràng là nàng ta chiếm thượng phong a. Ai nói? Ái Liên Na bất mãn nói, ngươi là không thấy nàng ta mệt đến nỗi cơ hồ đụng không phải, nếu không phải nàng ta chạy nhanh, ta đã sớm đem nàng thu thập. Ngươi cũng đừng bốc phét. Mân Nhi cười khổ nói, chỉ bằng bản lãnh của nàng, hôm nay nếu muốn giết chúng ta, thật sự là quá dễ dàng, ta xem là nàng ta cố ý nương tay. Nhưng mà chúng ta không phải là địch nhân sao? Nàng vì sao lại buông tha cho chúng ta chứ? Ái Liên Na khó hiểu hỏi. Đương nhiên nàng khẳng định có âm mưu rồi. Mân Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì? Hôi đúng rồi, nàng lúc gần đi nói cái gì vậy? Quyết đấu hôm nay là ai thắng? Nàng nói ngùng đánh một ngày, bảo chúng ta ngày mốt tại địa phương cách nơi này 60 làm giảm về phía đồng lại tiếp tục quyết đấu. Ái Liên Na hung tợn nói, ngày mốt ta nhất định cho nàng ta biết tay. Ngày mốt? Tại sao là ngày mốt? Thời gian ngày mốt, thương thế của chúng ta đã có thể hoàn toàn bình phục, chẳng lẽ nàng ta không biết sao? Mân Nhi nghi hoặc hôi han, với lại tại sao phải thay đổi địa phương? Nơi này không phải rất tốt sao? Nơi này tốt cái gì a? Ái Liên Na cười nói, ngươi tự nhìn xem nó thành cái dạng gì rồi. A, Mân Nhi vừa nghe, nhanh chóng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, chiến đấu kịch liệt một ngày, đã hoàn toàn đem nơi này phá hủy. Rừng cây rậm rạp đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái hố to, trong cái hố nơi nơi đều có vết tích của các loại hỏa diễm, còn có rất nhiều hố sâu và khe nứt, đã không còn thích hợp làm chiến trường. Kỳ quái! Mân Nhi nhìn thấy dấu vết chiến đấu thảm thiết như vậy phi thường khó hiểu nói, pháp thuật của nàng ta rất mạnh, nhưng không đến mức chí mạng, nàng ta dường như cùng mặt đất có cửu oán, rất nhiều đại chiêu cường hãn đều là công kích vô ích trên mặt đất. Ta có thể khẳng định nàng ta không có bị bệnh, làm ra như vậy, khẳng định không muốn người khác nhận ra bí mật. Bí mật gì? Ái Liên Na tò mò hỏi. Bây giờ còn chưa đoán ra, đại khái sau này sẽ biết. Mân Nhi nói, lần sau gặp lại, chúng ta nhìn xem nàng ta có âm mưu gì nói sau. Được, hôm nay cũng không còn sớm, ta đỡ ngươi dậy. Ái Liên Na nói xong đỡ Mân Nhi lên. Mân Nhi đương trường kêu a một tiếng, sau đó kêu lên, nhẹ nhàng chút a, ta cũng không phải là ngươi. Thật xin lỗi, ta làm đau ngươi à? Ái Liên Na vội vàng xin lỗi nói, ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Ân, Mân Nhi đáp một tiếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau đó dùng ngữ khí phi thường đau khổ oán giận nói với Ái Liên Na, ngươi hôm nay rốt cuộc phát điên gì a? Không nên xúc động như vậy chứ, phối hợp một lần được không? Ngươi nhìn xem ngươi, xúc động lên là đem chúng ta ném qua một bên, làm hại chúng ta bị người ta tiêu diệt từng ngươi. Ngươi da dày thịt béo không sợ đánh, nhưng ta thì khác nha. Đáng thương cho thân ta, bị đánh đến đi đũng không nổi. Giống, giống, giống. Hai con hùng miêu kia cơ hồ bất mãn đồng thời hướng Ái Liên Na giống lên. Thật xin lỗi. Ái Liên Na nhanh chóng xin lỗi, sau đó giải thích, tấm thuẫn bài kia là lễ vật lần đầu tiên gặp mặt phu quân tặng cho ta, người ta luôn rất quý trọng, nhưng mà bị nữ nhân hỗn đản kia đánh nát, cho nên ta trong cơn giận dữ mà mất đi lý trí. Nói xong, Ái Liên Na cảm thấy buồn bã. Nguyên lai là như vậy a. Mân Nhi cười khổ nói, tấm thuẫn bài kia, chỉ cần còn tài liệu, nhờ phu quân làm lại một cái nữa cho ngươi không phải là xong sao? Đảm bảo là vừa ráp xong, kiểu dáng khẳng định giống nhau, có cần phải xúc động như vậy không? Lần sau cũng không nên như thế nữa. Đúng vậy. Ái Liên Na vỗ trán nói, ta làm sao lại không nghĩ tới? Ngươi trước tiên chờ một chút, ta đi thu thập các mảnh vụn. Nói xong trực tiếp buông Mân Nhi ra, tự mình chạy qua một bên bắt đầu thu thập mảnh vụn. Ai u, Mân Nhi vốn đụng không vùng, toàn bộ nhờ Ái Liên Na chống đỡ mới có thể đi đường. Ái Liên Na này đột nhiên chạy đi, dưới tình huống không kịp đề phòng, Mân Nhi ngã cái phịch xuống đất. Cái mông của nàng thịt dày, là bộ vị ác é na trọng điểm đã kích, hiện tại cũng đã sưng vù. Bị cú này, Mân Nhi đau kêu cha gọi mẹ, nàng từ nhỏ là công chúa nuông chiều từ bé, làm sao có thể chịu được a? Cho nên trực tiếp kêu lên, Ái Liên Na đổ xấu xa, ngươi muốn giết ta sao? Mân Nhi tức giận tới mức mắng, thật xin lỗi, chuyện này, hắc hắc, quả thật là nhất thời sai lầm thôi. Ái Liên Na nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng trở lại giải thích, sau đó nói, trời tối rồi nên ta phái vội a. Ngươi vội có tác dụng gì? Cho người tìm đến sáng cũng chưa chắc đủ a. Mân Nhi cười khổ nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ái Liên Na liền vội vàng hỏi. Ai? Để đó cho ta. Mân Nhi bất đắc dĩ nói. Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Nói xong, theo tay của nàng vung lên, dùng ma lực còn sót lại triệu hồi ra một đoàn sinh vật ma giới bì tạp khâu, chừng hơn 1000 con. Bọn nó đều to bằng con mèo nhỏ, lòng vàng, bởi vì chúng nó ăn chất thải lâu năm cho nên rất là hỏi. Mân Nhi bịt mũi ra lệnh, đem toàn bộ mảnh kim trúc trong chu vi 10 dặm tập trung lại đây cho ta. Nói xong, lôi kéo Ái Liên Na nói đi nhanh lên, hôi chết đi được. Ái Liên Na chịu không nổi mùi hôi này, vội vàng ôm lấy Mân Nhi, cởi lên lưng hùng miêu rời đi. Chạy được hơn 10 dặm mới coi như không còn hỏi nữa. Ái Liên Na lúc này mới nói, những vật nhỏ kia ngươi tìm đến là gì vật, như thế nào hỏi như vậy a? Chúng nó là một loại sinh vật ma giới cấp thấp nhất, tên là bì tạp khâu, dựa vào ăn phân của động vật trên thảo nguyên mà sinh tồn. Ngươi nói có thể không hôi sao? Mân Nhi cười khổ giải thích nói, thực ghê tởm, vậy ngươi còn gọi chúng đến làm gì chứ? Ái Liên Na khó hiểu hỏi. Chúng nó tuy rằng ghê tởm, nhưng mà lại có sở trường tìm kiếm vật phẩm. Chúng ta thường xuyên dùng chúng nó quét dọn chiến trường, đảm bảo một cái cúc áo cũng không bỏ sót. Mân Nhi cười nói, ngươi cứ yên tâm, chờ chúng ta ngày mốt đi qua nơi này, đảm bảo những mảnh vụn đã được thu thập đầy đủ, nhưng mà sẽ làm cho mảnh vụn dính mùi hỏi. Ái Liên Na phi thường bất mãn nói, thật sự là buồn nôn a. Ha ha, dù sao cũng phải về luyện lại trong lò, đến lúc đó mùi gì cũng không còn lưu lại. Mân Nhi cười nói, nhưng chung quy để tự ngươi tìm thì sao? Địa phương lớn như vậy, nhiều mảnh vụn như vậy, cũng đủ cho ngươi tìm mấy tháng. Ai, cứ như vậy đi, chẳng qua kêu phu quân luyện thêm mấy lần. Ái Liên Na bất đắc dĩ nói. Ha ha. Mân Nhi mỉm cười, không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy về tới Thiết Bích Quan. Sau khi về đến quan khẩu, Thương Long Giác và quân đoàn trưởng Tốc Đạt Lạp đã sớm chờ không được vội vàng đón chào. Nếu hai người kia xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng không có mặt mũi nào ăn nói với ta à. Đến lúc đó chỉ có nước tự sát tạ tội. Cho nên nhìn thấy các nàng an toàn trở về, hai người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, sau khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của các nàng, cũng là hít một hơi lạnh. Mân Nhi mới xuất quan, còn chưa từng biểu hiện ra thực lực. Nhưng mà sự cường hãn của huyết ma nữ Ái Liên Na thì mọi người đều biết. còn có hai siêu cấp ma thú quang ám thánh hùng, lại bị người ta đánh cho chật vật như thế, đối thủ của các nàng mạnh mẽ đến nhường nào là có thể tưởng tượng. Các người đều không có việc gì chứ? Thương Long Giác đầu tiên khẩn trương hỏi. Chúng ta không có việc gì, không có thương tổn gì, chỉ là có chút mệt mà thôi. Mân Nhi hữu khí vô lực nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Thương Long Giác yên lòng. Vậy quyết đấu cuối cùng ai thắng ai bại? Quân đoàn trưởng Tốc Đạt Lạp tiếp theo hỏi. Mân Nhi sợ Ái Liên Na lắm miệng, nói ra những lời không thỏa đáng. Vạn nhất Ái Liên Na nói một câu, chúng ta đánh không lại nữ nhân kia, như vậy rất đã kích sĩ khí. Cho nên Mân Nhi giành nói, coi như ngang tay đi. Ngang tay? Thương Long Giác vội vàng hỏi, vậy kết quả tính thế nào đây? Đương nhiên là sau này đánh tiếp. Mân Nhi nói, Ác É Na nàng ta tự mình chủ động ngừng đánh một ngày, ngày mốt tiếp tục chiến đấu. Được rồi, nếu không có chuyện gì, chúng ta muốn đi nghỉ ngơi, dành sức chiến đấu sau này. Mân Nhi cố ý cường điệu Ác É Na chủ động yêu cầu ngừng đánh, làm như vậy để cho bộ hạ có suy nghĩ rằng đây là Ác É Na bản thân chịu không được, mới yêu cầu như vậy. Kể từ đó, những người bên dưới sẽ cho rằng chúng ta nắm chắc thắng lợi, mà giáo đình thì ở vào thế hạ phong, cũng là vì gia tăng sĩ khí, tăng lên tin tưởng tất thắng của bộ hạ. Tại gần lúc chiến tranh thế này, thủ đoạn như thể là hoàn toàn cần thiết. Quả nhiên, sau khi nghe mấy lời này của Mân Nhi, quân đoàn trưởng Tốc Đạt Lạp sắc mặt tốt lên rất nhiều, có thể nhìn ra tâm tình cũng trở nên phi thường tốt. Gia Hão đáng thương đến hiện tại còn chưa biết, mình đã định là quân cờ bị ném bò. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 640, tình địch xuất hiện. Tết ngày hôm sau, Mân Nhi đáng thương không đũng dậy nổi. Ái Liên Na thì không có việc gì tự mình chạy tới địa phương quyết đấu hôm qua thu thập mảnh vụn trở về. Tuy rằng nàng dùng một cái da thú rất dày để chứa nhưng mà vẫn như cũ hôi muốn chết. Cuối cùng nàng cho người đem những thứ này về, tiện thể nhắn cho ta giúp nàng đúc lại một cái. Bần đạo suýt nữa là bị vũ khí hóa học này làm ngộ độc mà chết, nhịn không được cảm thán một tiếng. Vì tạp khâu thật là khủng khiếp a. Lại qua một ngày, hai vị tiểu cô nương sau khi trải qua một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn và thải luận, tin tưởng tràn đầy bước đến địa điểm quyết đấu. Chiến đấu như cũ vẫn diễn ra vào ban ngày, kết quả tương đối tốt hơn một chút, nhưng như cũ là các nàng mặt xám mày cho chạy về, đáng thương cho các nàng lòng tự tin lại bị đả kích. Sau đó tiếp tục nghỉ ngơi một ngày, tiếp theo lại đổi địa phương quyết đấu. Cứ như thể lặp lại. Vì thế, hai tiểu nha đầu lọt vào trong hợp mưu của ta và Ác É Na, bị dạy dỗ thê thảm. Bất quá, tuy rằng mỗi lần các nàng đều bị ngược đãi thê thảm, nhưng mà tiến triển cũng rất lớn, nhất là thực chiến với cao thủ có kinh nghiệm, các nàng thu được lợi ích rất nhiều. Bởi vì thực lực của các nàng tăng lên quá nhanh, giống như ngồi tên lửa, nhưng mà kỹ xảo thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cho nên bọn họ đối phó với người thực lực kém hơn rất nhiều coi như thoải mái. Nhưng mà đối với cao thủ đồng cấp thì không chống nổi. Bằng không cũng không đến nỗi cả bốn cùng tiến lên còn bị Ác É Na dễ dàng ngược đại. Tin tưởng, sau khi trải qua Ác É Na dạy dỗ lần này, kỹ xảo của các nàng sẽ càng thêm thành thục. Ít nhất chống lại cao thủ đồng cấp sẽ không xuất hiện quá nhiều sai lầm cơ bản. Cho nên quyết đấu địa ngục lần này là phi thường cần thiết. Trong nhất thời Thiết Bích Quan liền lâm vào một giai đoạn đặc biệt bế tắc. Trên thực tế, chiến sự nơi này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trên đại lục hướng về. Rất nhiều người muốn biết thánh nữ tiên nhà sẽ thẳng bại thể nào. Đáng tiếc chính là, cho dù giáo hoàng hỏi, nàng cũng chỉ là trả lời qua loa mà thôi. Giáo hoàng tự nhiên không dễ dàng để cho người khác giấu hắn điều gì. Nếu đường hoàng không được, hắn cũng chỉ phái ngầm phái người đi trộm quan sát trận chiến. Những gia hỏa này làm sao thoát khỏi tầm mắt của Ác É Na. Trên căn bản là tới một tên thì chết một tên. Thẳng đến khi số người giáo hoàng bị chết nhiều quá, hắn mới không thể không đình chỉ hành vi cho bộ hạ đi chịu chết. Nhưng thế này lại gia tăng lòng hoài nghi của hắn. Vì thế hướng thiên giới hội báo. Vì đặc vừa nghe là chuyện của Ác É Na thì lập tức tự mình hỏi đến. cử thiên sứ chiến tướng Trộm Quan chiến, đáng tiếc đã chậm. Lúc này hai vị tiểu cô nương đã bị dạy dỗ đâu ra đấy, cùng Át É Na chính diện giao thủ thoạt nhìn dường như có chút không rơi vào thế hạ phong. Ngoại nhân nhìn vào, Át É Na có thể lấy một địch bốn, đã có thể gọi là kỳ tích, cho nên cuối cùng Bỉ Đặc cũng không có bắt được nhược điểm của Át É Na. Sau hơn 10 ngày các nàng tiến hành chiến đấu, Bần Đạo mới nhận được cái bọc to đầy mùi hôi kia. Nếu là thứ Ái Liên Na chân ái, ta tự nhiên không dám chậm trễ. Lo lắng đến thực lực bây giờ của nàng, phối hợp với tấm thuẫn bài này, đó quả thực giống như là Hắc Tinh Tinh đùa giỡn với một con, lúc nào cũng có thể bẻ gãy a. Cho nên ta tính toán giúp nàng cải tạo lại tấm thuẫn bại này. Những mảnh vụn này bởi vì có ý nghĩa kỷ niệm, cho nên vô luận chúng nó kém cỏi như thế nào cũng không thể ném đi. Vì thể Bần Đạo dùng đến tam muội chân hỏa luyện, đem những thứ này áp xúc nhỏ bằng cái trứng chim, sau đó chế tạo thành một cái huy chương. Kế tiếp, Bần Đạo bắt đầu tìm chữ hàng của mình, cuối cùng có thể tìm ra một đống thái ất tinh kim. Thứ này có thể so với tài liệu luyện khí thượng đẳng, thần giới có không ít. Khi ta là tam hại, cướp phá lung tung được một khối lớn, hôm nay vừa lúc dùng tới. Đừng nhìn tên của là kim, nhưng trên thực tế trắng như tuyết. Bất quá so với kim trúc chế tạo Bạch Sơn Thuẫn Bài thì đẹp hơn rất nhiều. Sau khi được ta luyện thành bộ dáng của Bạch Sơn Thuẫn Bài, toàn thân đều lóe ra màu sau như mộng ảo, chói lọi bốn phía. Dị thường mỹ lệ, quả thực chính là khắc tinh của thiếu nữ. Dù sao băng hỏa công chúa bên cạnh ta sau khi nhìn thấy, đều bước đi không nổi. Nếu không phải các nàng cầm không được thứ đồ chơi hơn 1.000 cân này, không chừng đã cầm thứ này bỏ chạy. Cuối cùng các nàng mỗi người ôm một bên cánh tay của ta, cũng không nói gì, chỉ lấy đòi mắt to ngập nước nhìn ta, mãi đến khi ta chịu thua mới thôi. Bất đắc dĩ, ta chỉ đành dùng số thái ất tinh kim còn lại chế tạo hai cái gương nhỏ lớn cỡ bàn tay cho các nàng. Thứ mà do thái ất tinh kim chế tạo ra, tự nhiên không thể không có công dụng đặc thù. Hai cái gương này có thể dưới sự thúc dục của pháp quyết biến lớn, hình thành một mặt thuẫn bài, tự động ngăn cản công kích cho chủ nhân, hơn nữa còn có công năng phản ngược một phần công kích. Lấy cường độ của thái ất tinh kim cùng thủ đoạn luyện chế của Bần Đạo mà nói, hai cái gương này ngăn cản công kích của Lục Dực Thiên Sứ là dư sức có thừa. Đương nhiên, đây chỉ là nói gương không có việc gì thôi, người bị thương hay không phải nhìn thực lực của mình mà định ra. Nếu như là hai vị công chúa sử dụng gương chắn công kích của Lục Dực Thiên Sứ, nhất định là sẽ bị người ta đánh chết. Nhưng mà chống là đối thủ kém hơn một chút, tỷ như Đại Văn Tử thì ít nhất là có thể tự bảo vệ mình. Cho dù công năng của gương này không tệ, nhưng mà đối với sự chân quý của thái ất tinh kim thì vẫn coi như là đồ bỏ đi. Bần Đạo sau khi làm hai cái gương cho các nàng thì cũng chột dạ đổ mồ hôi. Chuyện ta lãng phí tài liệu như thế, nếu như để người của thiên giới bắt được, Bất Đạo e là sẽ bị người ta dùng ngũ lôi từ hình đánh thành cặn bã. Về phần thuẫn bài luyện chế một lần nữa cho Ái Liên Na, thuộc tính đặc thù cũng là phóng đại. Bất quá không giống với hai chiếc gương kia. Thuẫn bài này ngoại trừ có thể tự động phóng đại ra thì còn có thể tiến hành phóng đại vô hạn. Chỉ cần năng lượng của ngươi đủ, nó có thể lớn hơn núi, thậm chí nặng hơn. Lấy thực lực hiện tại của Ái Liên Na sử dụng, thuẫn bài này tuyệt đối có thể phóng lớn phạm vi hơn 100 thước, dày mấy thước, nặng đạt tới mấy vạn tấn. Hơn nữa có thể theo tâm ý của Ái Liên Na di động. Có thể tưởng tượng, một tiểu cô nương có một vũ khí biến thái như vậy, tình cảnh dùng tấm thuẫn bài này đè người là đồ sổ và rung động cỡ nào. Tiếp theo, Bần Đạo lập tức dùng phân thân ngày đêm đưa gấp vũ khí này đến trên tay Ái Liên Na. Hơn nữa cẩn thận giảng giải cho nàng phương pháp sử dụng thuẫn bài này. Tiểu cô nương sau khi có được tấm thuẫn bài này, hết sức hung phấn, bổ nhào vào lòng ta ỉ ỏi một phen. Lúc sau, Bần Đạo giảng giải cho nàng và Mân Nhi một số phương thức phối hợp cùng kỹ xảo sử dụng thuẫn bài này. Bần Đạo đây cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, cố ý tạo cho Át É Na một cái ngoài ý muốn, mà là có nguyên nhân. Nếu như ta không tính kế nàng một chút, để cho nàng chịu chút thiệt thôi, thì điều nhân luôn luôn trộm quan chiến sẽ hoài nghi nàng. Ái Liên Na và Mân Nhi nguyên bản còn muốn kêu ta xuất thủ thu thập Át É Na. Bần đạo lập tức khó xử nói, quyết đấu này các nàng phải tiếp tục, ta xuất thủ thật sự không thích hợp a. Toàn bộ đại lục đều đang nhìn vào đây, chúng ta cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy chơi xấu a. Dù cho có thua, tuyệt đối cũng không thể nào. Bất quá ta tin tưởng, lấy thực lực của các nàng, tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, phải có sự tin tưởng vào mình a. A. Ái Liên Na cười khổ nói, nhưng mà nàng ta thật sự quá lợi hại. Ta không tin tưởng đánh thắng được nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời người ta yếu thế. Ai? Ta cũng là cảm thấy như thế. Mân Nhi cũng buồn bực nói, nàng quả thực không phải là người, vô luận là cận thân chiến đấu hay bản lĩnh thi triển pháp thuật, mọi thứ đều tinh thông. Ba phân thân phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, ít nhất so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Không phải chúng ta khiêm tốn, sợ là cơ hội thắng của chúng ta không cao hơn một thành, cơ hồ như không có. Nghiêm trọng như vậy sao? Bần đạo cười khổ nói, ta thật sự không ngờ lần đặc huấn này đã hoàn toàn xóa sạch lòng tin của các nàng. Xem ra Át É Na xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Bất quá, điều này thực sự không phải là chuyện tốt. Nếu không có lòng tin thì ý chí tinh thần sẽ sa sút, thế cho nên không dám tiến thủ, rất có thể sẽ cam chịu. Bần đạo tuyệt đối không muốn như vậy, xem ra ta hẳn là phải có biện pháp cổ vũ mới được. Chính là như vậy. Ái Liên Na buồn bực nói, nàng ta rất thích đánh đầu của ta, đánh đến nỗi ta choáng váng, ta trốn thế nào cũng không thoát, thật sự là đáng ghét. Cơ hội nàng ta đáng chúng ta tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cơ hồ mỗi lần đều đau muốn chết, xương cốt toàn thân muốn rã rời. Mân Nhi cũng ủy khuất nói, thật sự không biết từ đâu nhảy ra biến thái như vậy. Nàng trước kia muốn giết chúng ta sớm đã có cơ hội, nhưng lại cứ đùa giỡn với chúng ta. Tuy rằng hiện tại tình huống chúng ta có tốt hơn một chút, nhưng mà vẫn thường xuyên bị đánh cho bỏ càng, thật sự không chịu nổi a. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng bị nàng đùa chết, ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Ân, như vậy a. Bần đạo cố tình thâm trầm suy nghĩ, sau đó làm bộ tỉnh ngộ, kinh hỉ nói, có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Nói mau đi. Hai người đều khẩn trương hôi. Các nàng tạm thời nhẫn nại một thời gian, ta không cần các nàng thắng, chỉ cần có thể đảm bảo không thua là được rồi. Bần đạo cười nói, không lâu sau, thể cục đại lục sẽ xuất hiện biến hóa. Khi đó ta liền có lý do kết thúc quyết đấu của các nàng, đem các nàng cứu ra. A, Mân Nhi đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Gần đây cử cách một ngày bị người ta ngược đãi một lần, làm cho đầu óc choáng váng, cho nên chuyện dễ hiểu như vậy cũng nhìn không ra. Chuyện gì a? Ái Liên Na ủy khuất nói, đầu ta bị đánh nhiều hơn ngươi, cho nên nghĩ không ra. Ha ha. Bần đạo cùng Mân Nhi nhìn không được che miệng cười. Ái Liên Na vốn cũng không phải là người khéo mưu lược, nàng đối với chính trị cơ hồ cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể nhìn ra cái gì. Chẳng qua đây là nàng tìm cớ cho mình, tuy rằng cái cớ rất buồn cười, nhưng dù sao cũng là một loại tiến bộ. Cười cái gì mà cười, đáng ghét. Ái Liên Na dậm chân nói, người ta đầu óc ngu ngốc, không thể nghĩ được chu toàn. Các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ha ha, nào có khi dễ nàng. Bần đạo vội vàng an ủi, mỗi người đều có sở trường của mình, tâm địa của nàng thuần khiết, không cần phải động não, đây là ưu điểm của nàng, ta thích còn không kịp ấy chứ. Như thế nào lại cường nàng? Thật ư? Ái Liên Na hưng phấn nói, vậy phu quân mau nói cho ta biết đầu đuôi sự tình đi. Kỳ thật cũng không phức tạp gì. Bần đạo cười giải thích nói, tổng tiến công của giáo đình là tên đã lên dây không phát không được. Chỉ cần bọn hắn tổng tiến công bắt đầu, ta liền hạ lệnh điều các nàng đi. Như vậy cũng không bị người ta hoài khi các nàng là lâm trận bỏ chạy. Nguyên lai là như vậy a. Ái Liên Na vội vàng truy vấn, vậy còn bao nhiêu thời gian nữa? Ta dù một ngày cũng không muốn đánh nhau với nữ nhân kia nữa. Đây thì phải xem giáo đình, bất quá hẳn là rất nhanh, tối đa cũng hơn một tháng. Bần đạo cười nói cách khác, các nàng còn phải quyết đấu hơn 10 trận nữa. Kiên trì, các nàng nhất định phải kiên trì, coi như là một loại rèn luyện đi. Được rồi, Ái Liên Na bất đắc dĩ trả lời, hiện tại có khối thuẫn bài này, nói vậy không đến mức thảm giống như trước. Hơn 10 trận hẳn là còn có thể kiên trì được. Vì thế, các nàng tiếp tục tiến hành trò chơi quyết đấu. Về phần bần đạo tự nhiên là nhanh chóng về tới tổng bộ Bác Lạp Tư. Khi phân thân của ta vừa trở về, thì Vong Ưu cũng vừa vặn về tới nhà. Chẳng qua tương đối làm ta khó chịu chính là, nàng không ngờ dẫn theo một nam tử anh tuấn cùng về. Bộ dạng của gia hỏa kia phi thường điển trai, Tiểu Bạch Kiểm không nói, còn có khí chất quỷ tộc đặc biệt, là điển hình người trong mộng của các thiếu nữ. Hắn là đi theo Vong Ưu sau khi tiến vào nhà ta, thấy bần đạo là chủ nhân, thì vênh váo tự đắc. Bộ dáng cuồng ngạo, hận muốn đè hắn xuống đánh cho một trận. Nhưng mà đối đãi với Vong Ưu, quả thực rất là dịu dàng, lời nói tao nhã, nụ cười sáng lạn, làm cho Vong Ưu cười không ngừng. Bần đạo thấy vậy là máu nóng lên đầu, làm sao chịu nổi khi nhìn thấy nguy cơ mình bị cắm sừng như vậy. Vong Ưu rất nhanh phát giác sắc mặt không tốt của ta, mỉm cười, cũng không có giới thiệu chúng ta với nhau, mà là trước tiên đưa tên kia đi nghỉ ngơi, sau đó kéo ta đến một nơi bí mật, cẩn thận nói về thu hoạch lần này. Sự tình lần này coi như thuận lợi, Độc Long Hoàng đã đáp ứng. Chỉ cần nhận thấy được thiên sứ cấp cao chạy đến vị diện này của chúng ta, hắn nhất định sẽ tự mình dẫn dắt bộ hạ đi thần giới gây rối. Vong Ưu cười nói, thế nào, ta rất lợi hại đúng không? Bần đạo biết nàng đây là cố ý chọc giận ta, cho nên mới cố ý không nói về tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Nàng trước kia là rất thích nhìn bộ dáng ghen tuông của ta. Ai nữ nhân a, ta như thế nào lại không hiểu đây? Nếu nàng đã giả ngu, vậy ta cũng chỉ phải tự mình nói ra. Vì thế bần đạo trực tiếp trợn trắng mắt, nói thẳng, Tiểu Bạch Kiểm kia là ai? Ha ha, Vong Ưu cười to nói, khi ta dẫn hắn về đây, biết chắc là sẽ như vậy. Phu quân của ta ơi, bộ dáng ghen tuông của chàng làm ta thật cảm động. Vậy nàng có đoán được hay không? Ta nếu không có được đáp án sẽ làm gì? Bần đạo tức giận hỏi. Đương nhiên đoán được, chàng nhất định sẽ đi tìm tên gia hỏa kia để hôi. Vong Ưu cười nói. A, không. Chuẩn xác mà nói là chàng nhất định sẽ mạnh mẽ bức cung. Biết thế còn dài dòng cái gì? Đừng trách ta đem tên Tiểu Bạch Kiểm kia đánh thành đầu heo. Bần đạo uy hiếp. Được rồi, đừng nó. Ta thành thật khai báo, được chưa? Vong Ưu cười nói, hắn là con của Độc Long Hoàng, phi thường xuất sắc, rất có thể trở thành người thừa kế vị trí của Độc Long Hoàng. Nguyên lai là một tên cóc nhái rửa thế trong Cự Độc Thâm Uyên, ta còn tưởng rằng đại nhân vật gì chứ? Hắn tới làm gì? Bần đạo tiếp theo kỳ quái hỏi, ta tới, là vì công chúa xinh đẹp. Cứu ra từ trong tay một tên xấu xí thô tục như người. Tiểu tử đó không biết khi nào đột nhiên xuất hiện bên cạnh chúng ta. Nổi giận đùng đùng nói với ta. Chịu chết đi. Ngươi mới là cóc nhái. Nói xong xông về phía ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 641. Lửa gạt nhầm người. Ai? Người trẻ tuổi thường hay kích động a. Bần đạo vừa khinh thường mỉa mai nói. Vừa dùng thái cực thôi thủ, nhẹ nhàng rung lên, liền cải biến phương hướng hắn xông lại, đồng thời hung hàng đá một cước vào mông hắn. Dưới tình huống có thể lực đẩy, hài tử đáng thương giống như đạn pháo bắn thủng vách tường, trực tiếp bay ra ngoài sân. Gia hỏa này ngã trên mặt đất, đang choáng váng điều thì bần đạo đã dùng huyền thiên đằng long bộ bước tới trước mặt hắn, mỉm cười nói ha ha, nhìn không ra, các hà còn một con cóc biết bay. Bất quá tư thế có chút khó nhìn, cùng với phong độ thân sĩ của các hạ làm sao lại khác xa một trời một vực. Hoàng tử cóc thẹn quá hóa giận, không đợi ta nói hết, liền nhòi người ra phía trước, sau đó vùng quyền đánh tới. Xem tư thế của hắn, tiểu gia hỏa này chắc đã luyện qua vài năm, động tác rất tiêu chuẩn, vừa nhìn là hay đánh nhau trong trạng thái nhân hình. Hắn vừa đánh, vừa không ngừng mắng ta muốn đem ngươi đánh thành bánh thịt, sau đó ăn thịt. Ghê tởm. Bần đạo nhíu mày nói, vì suy nghĩ cho khẩu vị của ngươi, ta phải cho ngươi một cái kỷ niệm cả đời khó quên mới được, miễn cho lần sau ngươi ăn bậy. Tiếp theo, bần đạo liền tiến hành một trận đánh thuần túy bằng tay không. Luận cường độ thân thể, hắn thân là vương giả trong long biến thành hình người, tuyệt đối cường hãn làm cho người ta khó có thể tin, mỗi một quyền đều có lực lượng mấy chục tấn. Mở núi phá đá là chuyện tuyệt đối dễ dàng, nhưng mà bần đạo so với hắn cũng không kém bao nhiêu, cơ thể bản thân đã được cải tạo qua. Sự mạnh mẽ cũng không thể kém hơn so với hắn, ta chỉ là trên phương diện lực lượng kém hơn hắn một chút, nhưng về sự linh hoạt thì hắn tuyệt đối không có khả năng so sánh với ta. Dù sao mang trong người tuyệt học huyền thiên đằng long bộ, tốc độ của ta có thể so với ma quỷ. Về phần kỹ xảo chiến đấu, vậy càng khôi nói, căn bản không cùng một cấp bậc, thân thủ của bần đạo nhiều năm luyện tập, nhắm mắt cũng có thể đánh quyền, thua bởi hắn coi được sao. Vì thế, ta liền rất hung hăng đem hắn đánh như bao cát, thực sự là quyền quyền trúng thịt, khắc cốt ghi tâm, thật sướng a. Hài tử đáng thương bị bần đạo đến đánh nỗi không còn phân biệt được phương hướng. Sau khi liên tiếp ăn mấy đòn đau, hắn rốt cục hiểu rõ một đạo lý. Lấy trạng thái nhân hình đấu với ta là phi thường ngu xuẩn. Trong trạng thái này hắn chỉ có thể phát huy thực lực lục dực thiên sứ trở xuống, mà bản thể trạng thái thì chính là bát dực thiên sứ, cấp bậc thứ thần A. Cho nên hắn đã nghĩ đến việc biến thân trở lại. Đáng tiếc cũng đã quá muộn. Bần đạo luôn luôn chú ý đến hắn, chính là phòng ngừa hắn biến thân. Vừa thấy được hắn muốn biến trở về thì ta lập dùng hỗn thiên lăng trói thành bánh chưng. Sau đó hung hàng dập ném lên mặt đất, cười nói ngươi ngu ngốc còn không thừa nhận, dùng trạng thái nhân hình còn dám ở trong địa bàn của ta kiêu ngạo. Các hạ rất điên cuồng a. Ngài tên gì? Còn chưa được biết a. Ngươi có dũng khí thả ta ra, chúng ta đánh lại một lần nữa. Ngươi thắng được ta mới tính là có bản sự. Tiểu tử đó một bên không ngừng giãy giụa, một bên miệng phun cuồng ngôn nói không phải ta khinh thường ngươi, nếu dám thả ta ra, ta có thể tiêu diệt sạch người ở nơi này. Đầu óc ngươi không có bị lừa đá chứ? Bần đạo buồn cười nói ngươi đã lợi hại như vậy, ta sao còn đem ngươi thả ra chứ? Coi ta ngu ngốc giống ngươi sao? Ngươi, đồ yếu đuối. Tiểu tử đó tức giận mắng. Ha ha, ta yếu đuối còn có thể đánh bại ngươi, đây không phải thuyết mình ngươi càng yếu đuối hơn sao? Bần đạo cười to nói. Ngươi có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta nhìn xem ai yếu đuối hơn. Hẳn phẫn nộ nói. Không cần nhìn, khẳng định là ngươi yếu đuối hơn. Bần đạo mỉm cười nói. Ngươi thả ta ra thứ xem. Hắn quát lên. Dựa vào cái gì? Ta bắt ngươi dễ dàng sao? Bần đạo khinh thường nói. Ngươi không phải mới vừa khoe khoang rằng có thể tự mình tiêu diệt mọi người chúng ta sao? Đúng vậy, ta đã nói qua. Ngươi chỉ cần thả ta ra, ta nguyện ý một mình chiến đấu với các ngươi. Hắn thừa nhận nói. Không cần, ta hiện tại tùy tiện kêu một người là có thể đem ngươi tiêu diệt. Cần gì phí lực đến như vậy? Ta cũng không phải ngu ngốc, không có nhàn rỗi đến như vậy. Ngươi nhìn xem, hoa viên của ta bị ngươi làm biến thành cái dạng gì rồi. Ta cũng không muốn bị hủy luôn cái tòa thành này. Bần đạo nhìn hoa viên hoàn toàn biến thành đống hoang tàn, phi thường căm tức nói nên xử trí ngươi như thế nào đây. Kho hay hầm nhỉ? Nghe nói thịt rồng đại bổ lắm à nha. Ngươi không được làm bậy. Hắn rốt cục sợ, vội vàng nói. Ta là con của Long Hoàng, ngươi nếu dám giết ta, cha ta sẽ biến toàn bộ nơi đây thành đất bằng.